Còn muốn chảy, dễ dàng vậy sao? Kim Phi vì muốn biểu hiện, giành nói trước. Mày tự nhìn lại mày đi, tự cho là thông minh, bây giờ còn chưa chịu chết. A Kim, nể tình chủ tớ bấy lâu nay, tha cho tôi một lần đi. Về sau hai chúng ta không ai thiếu ai nữa. Tần Tử Kiếm sợ hãi nhìn Kim Gia, hy vọng ông ta sẽ cầu tình dùm mình. Kim Gia nghe thấy thế, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Tần Nhị thiếu gia, giữa tôi và cậu vốn không có ai nợ ai cả, hẳn là có thể nói rằng, tôi và Tần gia của cậu không còn nợ nần gì cả, giữa tôi và cậu càng không có tình nghĩa gì để nói cả. Chuyện hôm nay là do cậu tự làm bậy, đừng trách người khác. Phương Hạo Vân, mày thật sự muốn giết tao à? Mày nên rõ ràng một chút đi. Tần Tử Kiếm hung hăng nhìn Phương Hạo Vân. Đừng quên tao là con rể của gia tộc Morgan, chỉ cần mày giết tao thì tao dám can đoan, ngày mai gia tộc Morgan sẽ đến báo thù. Tao biết mày lợi hại, nhưng chống lại gia tộc Morgan, mày vẫn còn kém lắm. Ha ha, Phương Hạo Vân cười khinh thường. Trừ việc lấy gia tộc Morgan ra làm bia đỡ đạn, mày còn có thể làm gì khác không? Có điều, mày nói đúng, mày bây giờ là con rể của gia tộc Morgan, tao không thể giết mày. Không giết mày, nhưng không có nghĩa là tao sẽ dễ dàng bỏ qua cho mày. Chuyện hôm nay, vốn dĩ là mày muốn mạng của tao, bây giờ mày không có năng lực thì đừng trách tao. Tội chết có thể tha, tội sống không thể bỏ. Các anh em, đánh hắn, chỉ cần đừng đánh chết là được. Sau khi Phương Hạo Vân hạ lệnh, liền nhìn Tần Tử Kiếm, trầm giọng nói. Nếu mày dám phản kháng, hậu quả mày tự gánh chịu. Mày, Tần Tử Kiếm nói một tiếng, thở dài yếu ớt, thầm nghĩ, nam tử hán đại trượng phu, co được thì giãn được, nếu hôm nay có thể giữ mạng thì nhục cỡ nào hắn. Góc chuyện audio.com, vẫn đều có thể chịu được. Dưới ý của Phương Hạo Vân, 5-6 người bên cạnh hắn liền lao đến, bắt đầu vung tay đấm đá Tần Tử Kiếm, mà Tần Tử Kiếm chỉ có thể trơ mắt ra để bị đánh. Vì không cho đánh vào mặt, hắn vội vàng dùng tay che mặt lại, chỉ là có một gã giựt tay của hắn ra, rồi một người khác đi đến đập vào hai má của hắn, chỉ sau một hồi, nhìn cái mặt của hắn không khác gì đầu heo, ngay cả sóng mũi cũng bị đánh gãy. Đương nhiên, cái này còn chưa tính là gì, còn có một gã khác cao tay hơn, khóe miệng lộ ra một nụ cười hiểm, nhấc chân lên, đá một phát ngay háng của hắn. Một tiếng hét thảm vang lên, Tần Tử Kiếm vội vàng ngồi chồm hổm xuống đất kêu la khủng khiếp. Các anh em, để tao đến đánh mấy cái. Lúc này, anh em họ Vương cũng đã kết thúc cuộc chiến, thấy bên này có vẻ náo nhiệt liền đi qua xem. Hai người chém giết quá nhiều, toàn thân hầu như là được nhuộm máu, nhìn từ xa không khác gì một con ác quỷ ở dưới bồn máu của địa ngục vậy, mọi người vừa nhìn thấy liền tránh xa ra. Ha ha, bị đá bể trứng rồi à? Vương Nhị Nghiêu đi về hướng Tần Tử Kiếm, cười nói. Đứng lên, để tao đánh mấy cái. Con mẹ mày, người của mày làm chết 6 anh em của tao, tao phải đánh mày 6 cái, nếu không thì tao không có cách nào ăn nói với anh em. Cố nén sự đau đớn ở dưới, Tần Tử Kiếm đứng dậy, nhìn thấy anh em họ Vương cả người đầy máu, trong đầu chợt nhớ đến thủ đoạn của bọn họ, từ sâu trong lòng hắn liền dâng lên một sự sợ hãi. Tần Tử Kiếm nhìn thấy An Di đứng một bên, vội vàng lui về phía sau cô ta, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ, căn bản là không còn tự tin như lúc đầu. Lăn ra đây, sao có thể trốn sau lưng đàn bà? Vương Nhị Nghiêu mới đầu không chú ý đến An Di, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại, tuy rằng là gái nước ngoài, nhưng mà diện mạo cũng không tồi, nhất là cái dáng người kia, vô cùng hấp dẫn, muốn lòi có lòi, muốn lõm có lõm. Phương thiếu gia, tôi muốn cô ta, đồng chí Nhị Nghiêu ngượng ngùng hỏi. Không thành vấn đề, thích cô ta chính là của anh. Phương Hạo Vân dặn, nhớ kỹ, sau khi chơi xong thì nhớ giết đi, để lại chính là tai họa. Trong quá khứ, Phương Hạo Vân đã nhiều lần tha cho An Di, chỉ là cô ta không biết tốt xấu, cứ vẽ đường cho Tần Tử Kiếm chạy, hôm nay cũng nên chấm dứt rồi. Phương thiếu gia vạn tuế, nghe Phương Hạo Vân dặn dò như vậy, Nhị Nghiêu lập tức hứng thú, cột cờ bên dưới cũng đã dựng lên. Trước đây trong rừng cây còn được chơi gái nước ngoài, sau khi trở về, ở Kim Bích Huy Hoàng chỉ toàn chơi gái địa phương, hôm nay được đổi khẩu vị coi như cũng không tồi. Mày dám, trong đôi mắt của An Di lộ rõ sự khinh thường. Phương thiếu gia, cậu đừng quên tôi là võ sĩ của gia tộc Morgan, cậu dám làm vậy với tôi, không lo là gia tộc Morgan sẽ đến hỏi tội cậu à? Ha ha, Phương Hạo Vân cười khinh thường, chỉ là một võ sĩ của gia tộc Morgan mà cũng dám mở miệng nói bậy như vậy. Cô là cái thứ gì, trong lòng cô rất rõ ràng. Cô cảm thấy rằng gia tộc Morgan sẽ ra mặt vì một võ sĩ như cô sao? Hơn nữa, cho dù cô chết, phỏng chừng cũng không ai chú ý. Tôi đã từng tha cho cô vài lần, nhưng cô lại không biết ơn, ngược lại còn giúp người khác hại tôi, hôm nay cô phải bị trừng phạt thôi. Nếu không phải thời cơ chưa đến, không muốn xảy ra xung đột với gia tộc Morgan, thì đừng nói là một võ sĩ, cho dù là Tần Tử Kiếm thì Phương Hạo Vân cũng không tha cho hắn. Chủ nhân, cứu em. Angie nghe thấy thế, vội. Góc truyện audio.com. Vàng quay sang cầu cứu Tần Tử Kiếm, chỉ là bây giờ Tần Tử Kiếm đã khó giữ thân rồi, ngay cả cứu hắn còn không được chứ đừng nói là cứu Angie. Hai vị anh hùng, đây là người hầu của tôi. Các người cứ việc thưởng thức, chỉ hy vọng các người có thể nhẹ tay với tôi, Tần Tử Kiếm nói lấy lòng. Mày biết mượn nước đầy thuyền lắm, chỉ là mày đừng quên, cho dù mày không cho tao thì có thể làm được gì. Nhị Nghiêu cười khinh thường, lại đây ăn sáu đấm của tao, nếu không tao sẽ khó ăn nói với các anh em đã chết. Đê tiện, Angie thấy Tần Tử Kiếm lấy mình làm bia đỡ đạn còn bán đứng mình, trong lòng mất hết niềm tin, quát lạnh một tiếng, rút con dao trong tay đâm tới hướng của Tần Tử Kiếm. Tần Tử Kiếm cảnh giác vội vàng lui về sau, lập tức đưa tay đánh trả Angie, lúc này Vương Nhị Nghiêu hét lớn. Đừng, làm hỏng thì không chơi tốt được, khoảng cách của Nhị Nghiêu là gần hai người nhất, hắn vội vàng cầm lấy đao, bổ tới, tách hai người ra. Không được đấu với nhau, bây giờ hai người đều phải chịu xử lý. Phương Hạo Vân thầm khen Vương Nhị Nghiêu ra tay đúng lúc, nếu để cho Tần Tử Kiếm bị đâm trúng và chết ngay tại chỗ thì không hay. Tần Tử Kiếm mà chết, gia tộc Morgan sẽ điều tra, và bên hắn khó thoát khỏi quan hệ. Lấy bản thân Phương Hạo Vân ra mà nói, hắn chưa chắc đã sợ gia tộc Morgan, nhưng mà hắn không muốn phá hủy kế hoạch của bộ tộc thủ hộ, không muốn xung đột với gia tộc Morgan quá sớm. Bố, Vương Nhị Nghiêu là người nói được làm được, sau khi tách hai người ra, không đợi cho Tần Tử Kiếm hít được một hơi, hắn đã đấm tới một cái, Tần Tử Kiếm không kịp đề phòng, lập tức té ngửa xuống đất, rụng hết một cái răng cửa, phun ra một ngụm máu. Đứng lên, mới có một cái. Nhị Nghiêu cười hắc hắc đi qua túm lấy cổ áo của Tần Tử Kiếm, giơ nắm đấm lên, đấm liên tục sáu cái vào ngực hắn, không dừng lại một lần. Sau khi thu hồi nắm tay, khóe miệng của Tần Tử Kiếm đã sùi bọt, ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Hắc hắc, Vương Nhị Nghiêu ném Tần Tử Kiếm xuống đất, sau đó cười ngượng ngùng nói. Xin lỗi, tao bị yếu toán, đánh hơn một đấm. Hay là mày đánh lại tao đi, cách chương.